Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, thỉnh Tiểu Nghịch ra tới vừa thấy. Tác giả, Phượng Si. Hàn Lão cùng Thiết Lão là ngươi sư phụ, nhưng lại không phải bọn họ hai cái người nào. Bọn họ là truyền thừa với áo bào trắng lão tổ một mạch. Hơn nữa, vừa mới Hàn Lão còn muốn giết Lưu Manh Hoa. Nếu không phải Ngao Chiến ra tay nói, chỉ sợ Lưu Manh Hoa đã chết. Ngươi liền tha thứ bọn họ đi. Là, sư phụ, ngươi liền xem ở tiểu sư cô mặt mũi thượng, toàn khi chúng ta là cái dám, đem chúng ta cấp thả được. Hoa Lý liền tính lời hay, tới rồi trong miệng của hắn cũng liền thay đổi vị. Hoa Lý, ngươi cho ta câm mồm, tưởng ngươi cũng là đọc đủ thứ thi thư người. Liền tính Lưu Manh tính tình là sinh ra đã có sẵn, nói chuyện liền không thể chú ý điểm sao? Tần Cung thật là hết chỗ nói rồi. Là, đệ tử về sau nhớ kỹ, nhất định quản trụ miệng mình. Chỉ cần sư phụ không đuổi chúng ta đi, làm chúng ta làm cái gì đều được. Hoa Lý lập tức nói. Hảo, Tần Cung, người này hai cái đệ tử tuy rằng không lựa lời, nhưng làm người lại còn tính chính trực. Chúng ta cũng không trách bọn họ, liền thôi bỏ đi. Lúc này, Hàn Lão lập tức đứng ra nói. Là nha viện trưởng, tạm tha quá bọn họ một lần đi. Ta xem này hai tên gia hỏa người cũng không tệ lắm. Ngao Chiến cũng đứng ra cấp hai cái Lưu Manh cầu tình. Tần Cung thấy mọi người đều nói như vậy, lúc này mới xoay người lại, tiến lên đem hai người kéo lên. Ai, các ngươi hai cái nha. Làm ta nói các ngươi cái gì hảo? Ta biết các ngươi tính tình không phải một chốc một lát là có thể sửa được, nhưng không đổi được cũng muốn sửa. Bằng không không phải thật sự thành Lưu Manh sao? Lúc trước ta nói chúng ta làm huynh đệ, các ngươi một hai phải cho ta đương đệ tử. Nếu là huynh đệ nói, cũng liền không cần chịu nhiều như vậy ủy khuất, ta cũng có thể tỉnh điểm tâm. Tần Cung thở dài một tiếng, mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai cái Lưu Manh khóc. Không, sư phụ, chúng ta liền làm ngươi đồ đệ. Về sau chúng ta sửa. Chỉ cần là ngươi thân nhân hoặc là ngươi tôn kính người. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc ngươi ngài lão nhân ra, chúng ta liền không hề mạo phạm bọn họ. Nghe xong Hoa Lý cùng Khu nói sau, Hàn Lão cùng Thiết Lão nháy mắt một ót hắc tuyến. Lộng nửa ngày, còn oán bọn họ. Thiên địa thành Đông Cực Hoàng đình nơi dừng chân. Một đạo thần quang chợt buông xuống ở Đông Cực Hoàng nơi dừng chân đại điện bên trong. Tiếp theo, Vương Trường Sinh hình chiếu liền hiện hóa ra tới. Chính cao cao ngồi ở đại điện trên bảo tọa Cực Hoàng Thái Thúc A lập tức đứng dậy. Hướng về Vương Trường Sinh cùng khởi tay tới. Đại ca hình chiếu đến tận đây. Có gì phân phó? Thái Thúc A, ta biết ngươi dã tâm không nhỏ. Vẫn luôn có mưu đồ đại lục chi tâm. Theo lý thuyết, ta Nam Cực Thánh Vực vốn là chân chính lánh đời gia tộc. Trên đại lục đánh chết làm công, bổn theo chúng ta không quan hệ. Nhưng hiện tại chỉ sợ ta mặc kệ không được. Bởi vì đại lục Đông Nam Ma Quỷ Uyên xuất hiện dị thường. Tân thời đại mở ra, đại lục Tổng hội có cướp sạch tùy theo tới. Vốn dĩ, theo ý ta tới, lần này hạo kiếp sẽ ứng ở ngươi Đông Cực Hoàng đình trên người. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng xuất hiện ở Ma Quỷ Uyên. Cho nên, vô luận lần này ngươi Đông Cực Hoàng đình có bao nhiêu đại mưu đồ, cũng cần thiết tạm thời đình chỉ hành động, chờ đợi Ma Quỷ Uyên kiếp số qua đi lại nói. Thanh niên thần đàn luận chiến, vốn là thanh niên một thế hệ sự tình, ngươi liền không cần đi theo trộn lẫn hợp. Hiện tại ngươi cần thiết ra mặt, chiêu tập các lớn nhỏ thế lực cùng thế gia thủ lãnh, làm đại gia liên hợp lại, làm hảo cộng kháng đại lục kiếp nạn chuẩn bị. Đến nỗi thanh niên thần đàn luận chiến, cũng muốn mau chóng kết thúc, mệnh lệnh bọn họ mau chóng trở lại bổn thế lực chung, chuẩn bị chống lại kiếp nạn. Nghe xong Vương Trường Sinh hình chiếu nói sau, Cực Hoàng Thái Thúc A toàn thân đều là run lên, rồi sau đó trên mặt nghiêm nghị lên. Đại ca yên tâm, ta lập tức đi làm. Đại lục thủ lãnh hội nghị ở thiên địa thành trung đột nhiên triệu khai. Liên tiếp chính là vài thiên thời gian. Hội nghị sau khi chấm dứt, Đại lục giám sát tổ chức thành viên hướng thanh niên thần đàn phát ra hiệu lệnh. Thanh niên thần đàn luận chiến kết thúc chi kỳ trước tiên. 2 tháng nội cần thiết hoàn thành. Hơn nữa, trong khi 2 tháng thanh niên thần đàn luận chiến sau khi chấm dứt, thanh niên thần đàn phía trên xếp hạng sẽ trở thành thanh niên một thế hệ cuối cùng xếp hạng. Thả không hề phân chính vương cùng á vương. 10 tên thần đàn thượng vương giả đem đều sẽ được đến phong hào. Phong hào sẽ trở thành cả đời chế. Về sau, thương khung đại lục đem không hề cử hành bất luận cái gì tình thế thanh niên vương giả phong thần. Chi chiến, bao gồm một loạt đại lục tính thi đấu. Ở thanh niên thần đàn luận chiến lúc sau, khắp nơi thanh niên cường giả cần thiết rời đi thiên địa thành. Trở về bổn thế lực bên trong. Tin tức này truyền ra. Thiên hạ ồ lên. Đại lục các thế lực cùng thế gia thủ lĩnh cái này chung kết tính quyết định. Cũng liền ý nghĩa này sẽ là thương khung đại lục cuối cùng một lần thanh niên vương giả thần đàn. Chi chiến, nếu trở thành thần đàn thượng vương giả, đoạt được đến vương hào sẽ là chung thân chế. Này một mạng lệnh tuyên bố lúc sau. Các thế chung thủ lĩnh liền vội vàng rời đi thiên địa thành. Toàn bộ trở về đến bổn thế lực bên trong đi. Các thế lực chung, chỉ có số ít mấy cái đại năng. Làm thanh niên thần đàn luận chiến giám sát tổ chức giữ lại. Thanh niên thần đàn luận chiến cũng không có thưa tố các thế lực lớn thủ lĩnh cùng đại năng rời đi mà yên lặng. Tương phản, thanh niên thần đàn luận chiến thế nhưng nhanh chóng đạt tới sao sao. Sở hữu thanh niên cường giả đều sôi nổi đứng dậy. Bắt đầu hướng thần đàn thượng vương giả khởi xướng đánh sâu vào. Đông cực hoàng đình cực hoàng thái thúc A cùng công chúa thái thúc tiểu nghịch. Ở chúng thái thúc gia tộc cường giả dưới sự bảo vệ. Một đường ra thiên địa thành đông môn. Theo đại lộ về phía trước xuất phát. Nhưng mọi người vừa mới đi ra vài dặm. Cũng chỉ thấy phía trước. Vài tên thanh niên cường giả đã chắn đại lộ trung ương. Cầm đầu thanh niên. Đúng là hiện giờ đại lục phía trên. Chạm tay là bóng. Như mặt trời ban trưa mới phát thế lực học viện huyền hỏa viện trưởng Tần Cung. Mà ở Tần Cung bên người. Tả có Tần Anh, tả có Ngao Chiến, phía sau còn đi theo Hoa Lý cùng khu hai cái lưu manh. Cực Hoàng, là Tần Cung, có nhân mã thượng hướng Thái Thúc A báo cáo. Thái Thúc A hai mắt nháy mắt hơi hơi mà mị lên. Trong mắt hàn quang bạo khởi, toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Mà Thái Thúc A bên người Thái Thúc tiểu nghịch, lại trong mắt nước mắt lại cuồn cuộn mà xuống. Trên mặt toàn là tương tư chi sắc. Mắt đẹp về phía trước nhìn lại. Lúc này, nàng tu vi đã bị phong ấn lên. Bị người mang theo tiến lên. Đã sớm mất đi hành động năng lực. Cực hoàng trong đám người kia mà ra. Đi tới đội ngũ phía trước. Toàn thân chỉ sợ hơi thở dao động cái không ngừng. Dương mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Phẫn nộ thanh âm không thể ngăn chặn mà vang lên. Tần Cung, dám can đảm ngăn trở bổn hoàng đường đi. Sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Tần Cung về phía trước một bước. Hơi hơi khom người. Xem như hướng cực hoàng Thái Thúc A gặp qua lễ. Rồi sau đó mở miệng nói. Thái Thúc tiền bối. Vãn bối có chuyện muốn cùng tiểu nghịch nói. Thỉnh tiểu nghịch ra tới vừa thấy. Hừ, ngươi tính cái thứ gì? Ta đông cực hoàng đình công chúa là cỡ nào thân phận? Cũng là ngươi này chỉ tăng gia khuyển muốn gặp liền thấy sao? Cực hoàng xuất khẩu châm chọc nói. Ô ô, Tần Cung ca ca, tiểu nghịch biết hiểu lầm ngươi. Ta hiện tại hảo hối hận. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Lúc này, tiểu nghịch rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.